Chương 2990, Ma Tôn Đế Quân, lại liên thủ, nhị. Cực vực bên này thì là cùng có vinh yên. Hừ, bọn họ đế quân đó là cái gì nhân vật hắn cốt nhục tự nhiên là trên đời này xuất sắc nhất, ma tộc ghen tị đi ghen tị chết bọn họ, tiểu chủ nhân cũng là bọn họ cực vực ở đây trừ thường lao, hàn dạ bọn họ mấy người biết sự tình, cơ hồ không ai hoài nghi, tiểu bảo không phải đế minh quyết con trai ruột. Vì cái gì bởi vì, bọn họ có một đôi cơ hồ giống nhau băng lam sắc ánh mắt. Tuy rằng, tam giới bên trong có được đồng dạng màu mắt người cũng không ít. Bởi vì, bọn họ giơ tay nhấc chân chi gian loại kia rất nhỏ động tác nhỏ tiểu biểu tình, cơ hồ không có sai biệt. Cứ việc, hai người dung mạo cũng không tương tự. Đế minh quyết ngũ quan thiên cường tráng thâm thúy, mà tiểu bảo thì càng thêm tinh xảo thanh tú. Nhưng như vậy hai người, làm sao có thể không phải phụ tử đâu thì ngược lại thường lao mấy người. Bọn họ biết rõ nhà mình quân thượng tại gặp được quân tiểu thư trước, căn bản cũng không có cùng bất cứ nào nữ tử thân cận qua. Lấy tiểu bảo tuổi suy tính, 6-7 năm trước, đế minh quyết càng là tại cực vực tuyệt địa bế quan. Hơn 10 năm chưa từng ra một chuyến. Cho nên vô luận như thế nào, tiểu bảo cũng không thể là đế minh quyết đứa nhỏ. Như vậy ý niệm, bọn họ liên không hề nghĩ ngợi qua. Chỉ có pha quân. Chỉ có hắn nhìn một màn này, nghe mọi người nghị luận. Hai tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Không thể lại trì hoãn, nơi đây sự tình một, hắn tất yếu lập tức đi trước Diễn Vũ đại lục, kiểm chứng năm đó chân tướng. Thiên trụ có tứ tâm, theo lý thuyết cần bốn tiên tôn đồng thời tiến vào cái khe trung tu bổ. Nhưng lấy đế quân cùng ma tôn tu vi, đồng thời tu bổ nhị tâm, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Duy nhất đáng giá sầu lo là, thiên trụ tu bổ bắt đầu, những kia không gian vặn vẹo hình thành vòng xoáy liền sẽ biến mất. San quỷ sẽ một lần nữa ùn ùn không dứt rơi xuống dưới, nếu lại xuất hiện hai tứ bậc san quỷ, chỉ sợ ta đợi lát nữa rất khó ứng phó. Mới rồi cơ hồ nhượng mọi người toàn quân bị diệt hai san quỷ, chính là mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện ở phát hiện tứ bậc san quỷ. Lúc ấy tại Tiềm Nguyên bên trên, nhưng là có Thiên Hà, Yêu Đao, Tửu Đồng, Tuyết Cơ này tứ ma tướng, cộng thêm Hàng Dạ, Ảnh Mị, Tinh Lang này ba cực vực hoàng đế vệ quân thủ lĩnh tại. Nhưng là đối mặt hai tứ bậc san quỷ, lại cơ hồ không hề hoàn thủ chi lực. Hư tiên, kim tiên, huyền tiên, thiên vương, thiên tôn, tiên đế. Có thể nói, tiên tôn dưới, tại tứ bậc san quỷ trước mặt không hề hoàn thủ chi lực. Bởi vì tiên tôn lấy hạ công kích, căn bản cũng không có thể đối tứ bậc san quỷ tạo thành chí mệnh thương hại. Bất quá chỉ cần đạt tới tiên tôn chi cảnh, tứ bậc san quỷ vô địch lực phòng ngự cao phá. Giết chúng nó liền sẽ vô cùng đơn giản. Đây cũng là đem trên vạn nhân làm cho cùng đường hai san quỷ, lại sẽ bị đế minh quyết cùng quân thí thiên dễ dàng thư sát nguyên nhân. Kết giới cái khe lần nữa mở ra, như rơi xuống dưới chỉ là tam giai lấy hạ san quỷ, những người này muốn ứng phó coi như dư dật. Nhưng nếu là lại rơi xuống hai tứ bậc san quỷ A-di-đà Phật, bần tăng nay pháp lực đã muốn khôi phục một chút, tuy không thể giúp đế quân cùng mà tôn bổ thiên. Nhưng nếu chỉ là đối phó tứ bậc san quỷ, bảo hộ chư vị an toàn, hẳn vẫn là có thể làm được này thật sự là quá tốt Tịnh Viễn Đại Sư nhưng là tiền tôn tu vi, liền tính tứ bậc san quỷ đến, hắn tự nhiên cũng có thể ứng phó Tịnh Viễn vừa nhìn về phía đế minh quyết, chỉ là đế quân mới rồi vì cứu bần tăng đã muốn bị trọng thương, không biết. Không đợi tiểu hòa thượng đem lời nói xong, đế minh quyết đã muốn đứng lên nói, bản quân vô sự. Nếu đã muốn xác định, vậy thì tốc chiến tốc thắng lời này là nói với quân thí thiên.